Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 122, thứ hai tôn phân thân. Mà bây giờ, loại này kỳ vọng lại bị thiên xà phủ phủ chủ đánh nát tan. Không chỉ có không cung cấp trợ giúp, trái lại ngăn cản hắn khống chế thiên xà đế quốc hoàng đế. Thật là sống chán rồi. Ha ha, đúng vậy a, cũng thật là đáng thương. Ngay ở mộ cốt lão nhân lầm bầm lầu bầu lúc, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Cùng lúc đó, trêu tức lời nói cũng theo truyền đến. Ai, là ai ở nơi đó? Mộ cốt lão nhân như gặp đại địch, nhìn trước người cách đó không xa không gian kêu lên. Hắn không nghĩ tới, lấy hắn đấu tôn thực lực, lại bị người khác bắt nạt đến trước người. Còn không có phát hiện, như người tới không lên tiếng, chỉ sợ hắn căn bản không có cơ hội phát hiện. Nghĩ như vậy, mộ cốt lão nhân liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Người nào khủng bố như vậy, muốn hoàn toàn che giấu một vị đấu tôn cường giả nhận biết, e sợ chỉ có đấu tôn cửu truyền, đã chạm đến thánh giả lĩnh vực cường giả siêu cấp mới có thể. Nghĩ tới đây, hắn trái lại bình tĩnh lại. Cường giả như vậy, hẳn không phải là cố ý nhằm vào người của hắn. Không phải vậy tới nay người thực lực, hắn phỏng chừng không chịu được nữa một trường. Ở mộ cốt lão nhân dứt tiếng, trước mặt không gian đột nhiên như là sóng nước nổi lên gợn sóng. Đón lấy, căn bổn không có nếu nói không gian liệt phùng, tựu như cùng từ trong nước đi ra giống như vậy. Cổ hà từ trong không gian đi ra, nhìn thấy cổ hà động tác, mộ cốt lão nhân đồng tử, con người càng là mạnh mẽ co rụt lại. Thân hợp không gian, khống chế một giới, người tới không phải đấu thánh chính là bán thánh. Mộ cốt xin ra mắt tiền bối. Mộ cốt lão nhân không quản cổ hà gương mặt trẻ tuổi, cung kính hành lễ nói, ở nơi này thế giới, cường giả vi tôn, thực lực yếu người cho thực lực mạnh người hành lễ quả thực thiên kinh địa nghĩa. Cũng không có cái gì tuổi tác chướng ngại, hơn nữa mộ cốt cũng không cho rằng cổ hà thật hướng về hắn xem ra trẻ tuổi như thế. Thật sự là ở hồn điện nhìn thấy nhiều lắm lão yêu quái xem ra so với rất nhiều thiếu niên còn trẻ. Mộ cốt, dược tôn giả sư đệ. Cổ hà kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới ở đây đụng tới mộ cốt lão nhân. Hắn còn tưởng rằng là đóng tại Tây Bắc Đại Lục tôn giả. Có điều như vậy càng tốt hơn, nếu là đưa hắn luyện hóa thành đệ nhị tôn phân thân. Này mượn hồn điện đích tình báo, rất nhiều chuyện đều có thể làm rồi. Nghe được cổ hà hỏi ngược lại, mộ cốt sắc mặt vừa kéo. Dược trần là hắn một đời sỉ nhục, bất kể là sư phụ vẫn là người ngoài đều yêu thích dược trần. Bất luận nam nhân nữ nhân cũng đều là yêu thích dược trần, đều xem thường hắn, đều không lọt mắt hắn. Vì lẽ đó hắn liền muốn chứng minh hắn so với dược trần cường. Đón lấy, mộ cốt lão nhân liền lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, đúng vậy a, chính là ta dược tôn giả sư đệ, cố ý ở sư đệ hai chữ này bỏ thêm trọng âm. Ha ha, mặc dù đang chế thuốc trên không có đánh bại dược trần, thế nhưng hắn vẫn là ta đùa chơi chết, xúi dục Hàn Phong, đem dược trần giết chết, là hắn một đời kiệt tác. Ha ha. Nếu như vậy, vậy ta sẽ không sợ bắt nhầm người. Cổ hà cười ha ha nói, hai tay nắm chặt, liền đem mộ cốt bên người lão nhân không gian phong cấm, khiến cho hắn hiện tại liền như một con ở hổ phách bên trong sâu giống như vậy, hoàn toàn không có cách nào di động. Nhìn thấy cổ hà quả đoán động thủ, mộ cốt lão nhân quýnh lên, giãy giụa hỏi, tiền bối, ta có vẻ như cũng không có đắc tội ngươi. Nếu là dược tôn giả đắc tội rồi ngươi, ngươi có thể đi tìm dược tôn giả. Hắn cho rằng cổ hà là cùng dược trần có cừu oán, mới nói cái gì không bắt sai người. Hắn hoàn toàn không quen biết cổ hà, tự nhiên không cho là chính mình đắc tội rồi Cổ Hà. Ta là đan tháp người. Bắt người cái này đan tháp kẻ phản bội thật giống không cần lý do gì đi. Cổ Hà cười lắc đầu một cái. Nói rằng, xong đời, đây là mộ cốt lão nhân giờ khắc này duy nhất ý nghĩ. Vào thời khắc này, hắn cực kỳ hy vọng anh Minh thần võ điện chủ có thể thần binh thiên hàng. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng chỉ là một cái mơ ước. Cổ Hà vung hai tay lên, không gian trồng chất, đem hai người ẩn thân. Tiếp theo kéo mộ cốt lão nhân hướng về gần nhất, hắn tìm một chỗ trong động phủ bay đi. Ở trên đường, mộ cốt lão nhân còn đang không ngừng cầu xin uy hiếp. Đối với cái này, Cổ Hà tất cả không nhìn, sau đó thực sự phiền. Trực tiếp đóng kín hắn hết thảy nhận biết, thậm chí ngay cả hắn chỗ mi tâm linh hồn đều đóng kín. Mộ cốt lúc này mới yên tĩnh lại, kỳ thực nếu không phải đấu tôn cường giả đã cơ bản linh hồn cùng ý thức cùng ở tại. Căn bản sẽ không xuất hiện ngất đi loại này ô long sự kiện. Hắn đã sớm muốn đem mộ cốt đánh ngất rồi. Bay vào động phủ, Cổ Hà theo sơn mạch bày xuống không gian cấm chế. Tiếp theo nhìn về phía hoàn toàn mất đi ngoại giới nhận biết mộ cốt. Ngồi xếp bằng ở mộ cốt bên người ngồi xuống. Cổ Hà hai tay kết ấn. Một quang đoàn từ Cổ Hà chỗ mi tâm chậm rãi bay đi. Trôi nổi ở bên cạnh hắn. Bởi vì bản nguyên linh hồn bị rút ra. Dù cho hắn hiện tại linh hồn so với đấu tông thời gian mạnh mẽ. Vẫn là sắc mặt một trận trắng xám. Chậm rãi thở ra một hơi, Cổ Hà linh hồn chi lực hội tụ ở trên tay, lập tức quay về không hề phòng bị mộ cốt lão nhân chỗ mi tâm vỗ một cái. Phốp, nhắm hai mắt lại mộ cốt bỗng nhiên làm lên, mở hai mắt ra, tay mắt mũi miệng toàn bộ bốc lên lượng lớn máu tươi. Quát to một tiếng, trong mắt đồng tử, con người chậm rãi tiêu tan, hoành, ở đồng tử. Con người tiêu tan thời gian, mất đi chống đỡ mộ cốt lão nhân có nặng nề ngã trên mặt đất. Thiên kiêu một đời, mộ cốt lão nhân, giết qua đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, từng chiếm được hồn điện điện chủ thưởng thức. Linh hồn cứ như vậy tiêu tan tại thiên xà đế quốc một chỗ không người nào biết bên trong hang núi. Cổ Hà không có quá nhiều thời gian cảm khái, hai tay kết ấn. Từng đạo đã phá vụn mảnh vụn linh hồn liền từ mộ cốt lão nhân chỗ mi tâm bị rút ra. Ở tại trên đỉnh đầu hình thành một linh hồn quả cầu ánh sáng. Tiếp theo Cổ Hà khống chế được hắn từ trong cơ thể mình rút ra linh hồn quang đoàn hướng về mi tâm. Vọt tới, băng, mộ cốt thân lão nhân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt vô ý thức lộ ra thần sắc thống khổ. Cổ Hà hai tay lần thứ hai kết ấn, chải tóc linh hồn của chính mình bản nguyên cùng mộ cốt thân lão nhân thể độ khớp. Cũng may linh hồn bản nguyên quá yếu, thêm vào hắn đã đem mộ cốt thân lão nhân thể bên trong bản thân linh hồn rút đi. Dù cho mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của hắn, cũng không cho tới để mộ cốt thân thể tan vỡ, tạo thành khó có thể cứu vãn hậu quả. Làm mộ cốt thân thể của ông lão chậm rãi bình tĩnh. Thân thể của hắn cùng Cổ Hà linh hồn đã có bước đầu phù hợp. Cổ Hà hơi suy nghĩ, thôn phệ chi viêm nhập vào cơ thể mà ra, đem mộ cốt lão nhân hết thảy mảnh vụn linh hồn gói hàng. Ở trong mảnh vụn linh hồn toàn bộ biến mất thời gian. Cổ Hà hai tay kết ấn. Căn cứ mộ cốt lão nhân trong cơ thể này một tia Cổ Hà tự thân linh hồn. Đem thôn phệ chi viêm đưa vào bên trong. Cổ Hà linh hồn quang đoàn đem thôn phệ chi viêm bao hàm đấu khí cùng linh hồn chi lực. Theo đồng nguyên linh hồn chi lực trở về. Mộ cốt thân lão nhân thể đối với Cổ Hà linh hồn quang đoàn bài xích sức mạnh giảm nhiều. Đồng thời, từng đạo mộ cốt lão nhân bản thân ký ức. Ở tại trong đầu hiện ra, mà Cổ Hà mượn này linh hồn phân thân trong lúc đó này cùng chung thị giác. Đem mộ cốt lão nhân ký ức toàn bộ kiểm tra một lần. được Mộ Cốt lão nhân phần lớn ký ức. Cổ Hà sắc mặt mừng rỡ. Hắn tuy rằng hỏa tốc lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư, nhưng rất nhiều thứ đều không có hệ thống học tập. Nói cho cùng, ban đầu Cổ Hà ngoại trừ có một vị ngũ phẩm luyện dược sư lão sư toàn tâm toàn ý dạy hắn, mà được trước kia Cổ Hà ký ức hắn, tự nhiên cũng là giống nhau. Sau khi bất kể là Dược Không Tử vẫn là Huyền Không Tử giáo dục cũng chỉ là trong đó một mặt. Hơn nữa cũng không có nhiều thời giờ như vậy dạy hắn. Nhưng bây giờ từ Mộ Cốt trong đầu của ông lão, lấy được này cực kỳ hệ thống chế thuốc tri thức, có thể nói phải Cổ Hà tới đây thu hoạch lớn nhất. Dù cho Phong Nộ Long Viêm cũng không sánh nổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.